Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 537, nhà mới. Hợp Đức thành phố đối với Mễ Tử Hiên mà nói có thể cũng không xa lạ gì. Hắn thế nhưng là tại trong tòa thành thị này trải qua đã nhiều năm học, cho nên đối với tòa thành thị này là rất quen thuộc. Hợp Đức thành phố không là cái gì thành phố lớn, chống đỡ chết cũng chính là cái 3-4 tuyến thành thị. Cũng không lớn, nhưng gần nhất mấy năm này chính phủ lại là mang khu đang phát triển, lại là mang kỹ nghệ gì vườn. Thành thị phát triển rất nhanh, diện tích cũng so với trước kia lớn không ít. Kế tiếp mà đến chính là giá phòng bão tố phát triển. Đến bây giờ tối khu vực tốt phòng ở không có 2-3 vạn nhất mét vuông tuyệt đối sượng mặt. Mễ Tử Hiên sớm tới muốn làm chuyện thứ nhất chính là mua nhà. Hắn là nghĩ như vậy, tới nơi này dù sao cũng phải có cái ổ a, dù sao cũng phải có cái địa phương thu xếp phòng thí nghiệm thiết bị a. Đồng thời hắn trong ngắn hạn sẽ không đi, ít nhất 1 năm, thời gian dài như vậy mua cái phòng ở thuận tiện. Cũng có lợi nhất, quay đầu lại muốn đi. Phòng ở một bán còn có thể nhiều lợi nhuận. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng là nghĩ như vậy. Tuy Mễ Tử Hiên bất quá vừa 21 tuổi, cùng hắn bạn cùng lứa tuổi trong mắt cha mẹ vẫn còn con nít. Có thể Mễ Tử Hiên 1 năm nay nhiều tất cả hành động. Mễ Đại Dũng cũng tốt, Hoàng Lăng Vân cũng thế. Đều không có đem hắn đương hài tử nhìn. Nếu như không phải là hài tử, vậy thì phải làm tốt kết hôn sinh tử chuẩn bị. Mặc kệ Mễ Tử Hiên chọn ai, thế nhưng luôn là muốn kết hôn. Kết hôn phải có phòng ở, không bằng thừa dịp hiện tại giá phòng trả lại không có quý đến thái quá, dứt khoát ngay tại thành phố mua một cái, cũng thuận tiện hắn đi làm. Vì vậy Mễ Đại Dũng vung tay lên cho Mễ Tử Hiên 200 vạn. Hiện tại lão Mễ gia thật sự là run. Đổi thành trước kia đừng nói 200 vạn, 20 vạn đều cầm không ra tay. Mễ Tử Hiên vốn là một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Hiện tại có bản thân lão tử giúp đỡ 200 vạn. Cuối cùng là có chút của cải. Mặt khác Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng có cho hắn nhất định chia hoa hồng. Lần này không phải là rất nhiều, nhưng là có hơn 200 vạn, có này 400 vạn. Mễ Tử Hiên tại thành phố trông nom việc nhà thu xếp hảo là không thành vấn đề. Trước khi tới Mễ Tử Hiên đã xem trọng phòng ở Cường Thịnh Gia Viên, cự ly thành phố bệnh viện không phải là rất xa. Lái xe lời cũng liền 10 phút như vậy. Đồng thời Cường Thịnh Gia Viên ven sông, Hợp Đức thành phố đường sông thị chính phủ đã sớm đã làm trang trí. Trời vừa tối màu sắc đa dạng đèn neon một khai mở. Sông cảnh tương đối xinh đẹp, Mễ Tử Hiên cũng không phải là cái hội ủy khuất chính mình người. Cho nên tuyển liền là có thể xem xét sông cảnh cao tầng. Giá cả tự nhiên cũng là không rẻ, 1,6 vạn nhất bình mét. Tại 3-4 tuyến thành thị theo lý thuyết giá phòng có chút quá cao. Nhưng quý cũng là có hắn quý đạo lý. Đầu tiên Cường Thịnh Gia Viên tuy không ở vào thực lực phồn hoa nhất khu vực, nhưng là không khác nhau lắm. Tại có nơi này cũng coi là học khu phòng. Thành phố bài danh đệ nhị thí nghiệm tiểu học ở nơi này mảnh chiêu sinh. Chủ yếu nhất là Mễ Tử Hiên mua là bìa cứng tu phòng ở. Giỏ sách vào ở. Đồng dạng dạng toán hạ xuống, 1,6 vạn giá cả cũng không phải đắt đến quá mức thái quá. Mễ Tử Hiên một hơi mua 2 tòa nhà cọ tới, một tòa bản thân hắn ở, một cái khác tòa nhà trở thành phòng thí nghiệm. Tại trên tường tạc ra cái cửa sự tình căn bản không cần hắn quan tâm. Có Lạc Lạc, điểm này sự tình căn bản cũng không toán chuyện này. Phòng ở để cho Mễ Tử Hiên thỏa mãn là khai phát thương lượng lắp đặt thiết bị phong cách. Giản lược không đơn giản, đồng thời trả lại hiển lộ rõ ràng lúc ra còn cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Này kỳ thật cũng là Mễ Tử Hiên tuyển này 2 tòa nhà phòng ở nguyên nhân chủ yếu nhất. một tầng lầu chỉ có 3 hộ, Mễ Tử Hiên mua xuống 2 hộ, một cái khác hộ đã có người vào ở. Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư đi gõ gõ cửa nhận thức hạ hàng xóm mới. Ở là ai đối với hắn mà nói không quan trọng. Tại tiêu thụ bán building tiểu thư ái mộ dưới ánh mắt Mễ Tử Hiên nhìn quét mình một chút nhà mới. Biểu thị rất hài lòng. Tiêu thụ bán building tiểu thư sở dĩ dùng ái mộ ánh mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Đến không phải là hắn trưởng soái. Luận tướng mạo Mễ Tử Hiên đúng là quá phổ thông. Nguyên nhân chủ yếu là Mễ Tử Hiên bạc. Hắn thế nhưng là một hơi mua xuống 2 tòa nhà phòng ở cùng với một cái ga ra tầng ngầm. Hơn nữa là toàn bộ khoản. Như vậy có tiền chủ. Trả lại rất tuổi trẻ. Tiêu thụ bán building tiểu thư thực không ngại cùng hắn phát sinh chút gì đó. Tỉ như ngay tại Mễ Tử Hiên nhà mới kia cái giường lớn thượng nói chuyện nhân sinh. Lý tưởng cái gì? Thuận tiện nghiên cứu đến hai bên sinh lý cấu tạo. Nhưng đáng tiếc là liền tiêu thụ bán building tiểu thư loại này tư sắc là nhập không Mễ Tử Hiên nhãn. Cuối cùng tiêu thụ bán building tiểu thư cũng chỉ có thể thất vọng rời đi. Lưu lại Mễ Tử Hiên tiếp tục xem xét hắn nhà mới. Đồ dùng trong nhà cái gì đều là có sẵn. Đến không cần Mễ Tử Hiên tại mua thêm cái gì. Hắn muốn làm là được mua một ít sinh hoạt đồ dùng. Sau đó đem phòng thí nghiệm lắp ráp hào. Mễ Tử Hiên chân trước mới vừa lên thang máy, bên cạnh cửa thang máy liền khai mở. Nếu như Mễ Tử Hiên tại muộn một bước, đều có thể thấy được cái kia thở hồng hộc từ trong thang máy chạy đến nữ hài. Cô bé này đối với Mễ Tử Hiên mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là hắn tại Sơn Hải Thị bờ biển gặp qua hắn. Đồng thời cô bé này cùng Mễ Tử Hiên đáy lòng nữ hài lớn lên rất giống. Rất giống, như có hắn cho rằng nàng cũng trọng sinh, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Các nàng chỉ là lớn lên giống như đúc mà thôi. Nàng không phải là Mễ Tử Hiên đáy lòng cái kia nàng. Nữ hài trang phục rất phổ thông, chính là quần jean, t-shirt. Nhưng chính là như vậy như thế phổ thông quần áo cứng rắn để cho nàng xuyên ra kinh diễm vẻ đẹp. Nữ hài tóc ghim thành đuôi ngựa, theo nàng đi đi lại lại nhoáng một cái hoảng. Trắng nõn trừng ngỗng trên mặt có tinh xảo có giống như tác phẩm nghệ thuật ngũ quan. Vân búi tóc nga nga, tu mi liên đẹp đẽ, đan môi ngoài lãng, răng trắng tinh bên trong tươi sống, đôi mắt sáng thiện lãi. Má lúm đồng tiền phụ nhận quyền, côi tư tươi đẹp giật, dụng cụ tĩnh thể rảnh rỗi, nhu tình xước thái, mị tại ngôn ngữ, tào thực này lạc thần phú quả thật chính là vì nàng mà ghi. Rất khó tưởng tượng một cái đồ hộp chỉ thiên nữ nhân. Làm sao lại có thể đẹp thành như vậy? Nữ hài từ trong bọc móc ra cái chìa khóa vỗ cao vút bộ ngực sữa tự trách nói. Ta tại sao lại quên đồ vật? Thật sự là, nữ hài một mở cửa, một mảnh toàn thân tuyết trắng sa môi khuyển chạy đến, liên tục tại nữ hài thon dài trên chân đẹp cọ lấy lông xù đầu to. Nữ hài đưa tay vỗ vỗ sa môi đầu ôn nhu nói, Nana không làm khó, đều ta tan tầm tại chơi với ngươi a. Nghe lời, nữ hài rất nhanh lấy chính mình đồ vật một đường chạy chậm rời đi. Lưu lại cái kia tên là Nana Samoy khuyền phát ra ủy khuất ô ô âm thanh. Nếu như Mễ Tử Hiên biết hắn cùng cái kia lúc trước để cho hắn nhìn đến độ ngốc nữ hài trở thành láng giềng, không biết hắn sẽ là cái thế nào tâm tình. Nữ hài đi rồi qua không sai biệt lắm hơn một giờ, Mễ Tử Hiên dẫn theo một đống lớn đồ vật trở về. Vừa ra thang máy liền ngửi ngửi cái mũi nói lầm bầm. Như thế nào thơm như vậy? Cái gì nước hoa? Mùi thơm này tự nhiên là nữ hài trên người phát ra. Qua hơn một giờ lại vẫn không có tiêu tán. Có thể thấy có nhiều nồng đậm. Mễ Tử Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Mở cửa vào nhà bắt đầu thu thập. Lúc này đột nhiên một hồi thanh thúy chuông điện thoại di động vang lên. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Mễ Tử Hiên trước mắt hiện ra nhất phó không gian ba chiều hình vẽ. áo mũ chỉnh tề khang đại tráng xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Cái này cũng không thật sự là khang đại tráng, chỉ là hình chiếu mà thôi. Nhưng cho dù là hình chiếu cũng tương đối rất thật, cùng chân nhân không sai biệt lắm. Hình vẽ bên trong khang đại tráng ngồi trên xe, đang cầm lấy di động cho Mễ Tử Hiên điện thoại. Mễ Tử Hiên có thể rõ ràng thấy được trong xe tình huống. Cùng với hắn chiếc xe này bên cạnh cảnh vật. Đây là toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật. Lạc Lạc lại cùng thành phố từng tái camera giám sát network. Bất kể là ai cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, Mễ Tử Hiên cũng có thể thấy được đối phương hiện tại cảnh tượng. Nếu như là sư Thiến Thiến tắm rửa lời cho Mễ Tử Hiên đánh. Di động không để tại bên tai, liền mở ra loa ngoài. Mễ Tử Hiên thậm chí có thể qua điện thoại di động của nàng trước bố trí camera đã gặp nàng phòng. Tắm tình cảnh, Mễ Tử Hiên buồn bực khang đại tráng thời điểm này gọi điện thoại qua tới làm chi? Chính mình ngày hôm qua không phải là vừa gặp qua hắn sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói khẽ, tiếp nghe đi. Khang đại tráng thanh âm lập tức truyền đến, Mễ Tử Hiên thì dẫn theo đồ vật đi đến tủ lạnh trước. Khang đại tráng hình ảnh cũng kế tiếp di động, đồng thời theo Mễ Tử Hiên mở ra tủ lạnh bắt đầu thu nhỏ lại. Tiểu Mễ, từ mẹ của ngươi để ta đem ngươi con chó kia mang đến. Nói ngươi vừa đi, nó liền không làm, bọn họ lại vội vàng, cũng không rảnh uy, cho ăn, nó. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới gần nhất rất là bị hắn vắng vẻ thí đản. Trước kia có Đường Dai Di bồi bạn thí đản đến trả lại không có gì. Có thể Đường Dai Di đi lên đại học, chính mình lão tử cùng lão nương lại loay hoay cả ngày không đến ra. Thí đản đã có thể không làm, chính mình vừa đi, đoán chừng là ở nhà cãi nhau mà trở mặt thiên. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta tại Cường Thịnh gia viên, ngươi đem nó đưa tới a. Bên người không có Điền Tư Dương bồi bạn, trong nhà vắng ngắt, thí đản tại cũng tốt. Buổi tối nó có thể cùng chính mình, nói không chừng còn có thể lợi dụng thí đản đi lưỡi câu trong khu cư xá mỹ nữ. Kỳ thật người sau mới là Mễ Tử Hiên cầm thí đản lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Thằng này chính là cái ngựa giống. Một ngày bên người không có nữ nhân liền toàn thân khó chịu. Hơn 10 phút sau khang đại tráng liền đem thí đản đưa tới. Thằng này còn là kia phó manh manh tiểu sữa cẩu dạng tử. Cũng không có trưởng lớn hơn bao nhiêu. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức hướng hắn quăng tới bất mãn ánh mắt. Hiển nhiên tại quái Mễ Tử Hiên đem nó nhưng về đến trong nhà chẳng quan tâm. Khang đại tráng còn có việc. Cùng Mễ Tử Hiên hàn huyên hai câu liền đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem thí đản nói. Đi thôi, một người một chó cứ như vậy tiến thang máy. Vừa ra thang máy vốn có chút ỉu xìu đầu cúi não thí đản lập tức có tinh thần. Vài bước chạy được nữ hài cửa nhà kêu lên. Nó lúc đó, bên trong kia chỉ gọi Nana Samoy cũng kêu lên. Mễ Tử Hiên nhìn xem thí đản nói. Cha mẹ nó. Ngươi đây là muốn tìm bằng hữu mới à? Thí đản không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Vội vàng sao động dùng móng vuốt chọc nhân ra cửa. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ngăn lại nó nói. Đừng cho ta gây chuyện à. Ngươi muốn là cầm nhân ra cửa làm hỏng. Ta còn phải cùng. Đi, về nhà trước. Nhìn xem của ngươi bàn. Nói xong Mễ Tử Hiên mặc kệ thí đản khó chịu. Níu lấy nó phần cổ mềm nhẵn bóng loáng da lông đem nó xách vào nhà trong. Thí đản rất bất mãn, nhưng rất nhanh đã bị nhà mới hấp dẫn. Vội vàng cả phòng chạy, dò xét chính mình kem mướt bàn. Mễ Tử Hiên cũng lười quản nó, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Buổi tối Mễ Tử Hiên cầm phòng thí nghiệm lắp ráp hào. Cho mình cùng thí đản làm một bữa phong phú bữa ăn ngon liền mang theo nó xuống lầu. Hắn đến muốn nhìn này trong khu cư xá có hay không có thể đập vào mắt mỹ nữ. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thất vọng, bởi vì mỹ nữ không có. Bác gái, đại gia còn có hùng hài tử đến là không ít, nhất là những cái kia hùng hài tử vừa nhìn thấy thí đản. lại nhao nhao chạy qua tới muốn ôm nó. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên dọa hỏng, thí đản thằng này cũng không phải là chó, là sói a, chính mình đem nó từ nhỏ nuôi đến lớn như vậy, ôm nó đến đi. Có thể thí đản tuyệt đối sẽ không nuông chiều những cái này hùng hài tử. Tại đem bọn họ cho cắn trách bạn, Mễ Tử Hiên chỉ có thể thất vọng ôm thí đản trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.